Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 23, cuộc sống không dễ dàng. Góc truyện audio.com. Thủy Liên Y nhíu mày. Hắn muốn làm nàng du lãm danh thắng của Mạc Quốc chính là Thanh Lâu sao? Thật là, kiêu kiêu hơn, chim cánh cụt gặp qua đủ loại hình dạng màu sắc. Chính là chưa thấy qua chuyện như vậy. Sở Mị Dạ ôm nàng xuống ngựa, tay còn lưu lại ở trên eo nhỏ của nàng. Thủy Liên Y phi thường khó chịu đẩy ra bàn tay to của hắn. Che mặt, tiểu y nàng làm sao vậy? Sở Mị Dạ phát giác nàng không vui. Nhân sinh như diễn, toàn dựa vào hành động. Tiểu Dạ hành động thật tốt quá, làm cho ta đông lạnh nửa ngày. Nguyên lai chính là đẩy ta từ một cái hố lửa này vào một cái hố lửa khác. Hố lửa, Sở Mị Dạ híp mắt một chút. Tiểu y, nàng nói vương phủ của bổn vương là hố lửa. Thanh âm của hắn đột nhiên hàn ý mười phần. Ách, không xong, chiếu cố phát tiết oán khí của mình. Nàng thật đúng là thiên chân. Vương gia này cũng không phải nam nhân bình thường có thể làm cho nàng cào nhào. Hắn chính là vương gia dưới một người trên vạn người. Thủy Liên Y biến sắc mặt so với thay đổi thời tiết còn nhanh hơn. Lập tức vẻ mặt a dua nhìn Sở Mị Dạ. Vương gia, ta chính là cảm thấy. Giấc mộng chơi kia, chính là dùng để tan biến. Vương gia cho ta kinh hỉ quá lớn rồi. S.O.S.O, nếu đưa ta trở về tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Vương gia, lần khác tiếp tục nha. Giờ này khắc này còn không chạy mau. Nếu hắn trách tội xuống dưới, nàng sẽ không chịu nổi. Nhìn nha đầu kia chạy vào túy phượng viện giống như bị dã thú đuổi theo. Sở Mị Dạ dương khóe miệng, lộ ra một chút tươi cười. Nàng nói, làm mọi chuyện đều cho hắn ngạc nhiên. Không biết ngạc nhiên như vậy có thể làm cho hắn duy trì bao lâu. Cảm giác mới mẻ thoáng qua một cái. Hắn sẽ không chút khách khí có được nàng. Bất quá, tạm thời hắn còn muốn cùng nàng chơi đùa. Vương gia, Trình Ngự Thiên rất xa mang theo thị vệ bảo hộ an toàn cho Sở Mị Dạ. Ngự Thiên, cho người ở túy phượng viện bảo hộ nàng. Ta không nghĩ có người ở trước ta chạm vào nàng một chút. Dạ, Vương gia. Sở Mị Dạ cưỡi truy tinh, rời đi rất nhanh, Trình Ngự Thiên lưu lại hai thị vệ. Sau đó cùng Sở Mị Dạ rời đi, Thủy Liên Y thật sự cảm thấy phía sau có dã thú. Là một dã thú tùy thời sẽ ăn tươi nuốt sống. Nàng một đường chạy như điên chạy trở về lầu các của mình. Tiểu thư, tiểu kinh gặp nàng thở hổn hển chạy vào ngã xuống giường. Giật mình, hô, Thủy Liên Y thở không ra hơi. Tiểu kinh, cho ta uống miếng nước, làm ta sợ muốn chết. Tiểu kinh kích động đổ nước mang đến. Thủy Liên Y ủng ục uống vào. Tiểu thư, người không phải là được vương gia tiếp đến vương phủ sao? Lúc này mới một ít thời gian à, tại sao trở về rồi? Vương gia có sủng hạnh người hay không? Thủy Liên Y mắt trợn trắng không có. Tiểu thư, tiểu kinh sắp khóc tiểu thư. Mục đích người đi vương phủ chính là vì quyến rũ vương gia a. Này đã vài lần rồi, còn đi xuống như vậy, vương gia khẳng định đối với người không cảm thấy hứng thú. Nhìn tiểu kinh đi đi lại lại, đầu Thủy Liên Y muốn đau. Tiểu kinh, ta phát hiện làm sao ngươi càng lúc càng giống Hương Di rồi. Có tiền vốn làm tú bà, ép người hiền hành làm kỹ nữ. Tiểu kinh muốn học máu tiểu thư. Tiểu kinh thầm mong tiểu thư hạnh phúc, không muốn tiểu thư ở lại Thanh Lâu hủy hết danh dự. Được rồi, ta sai lầm rồi, nhìn đến biểu tình sắp khóc của tiểu kinh, Thủy Liên Y không đành lòng. Tiểu thư, tiểu kinh bất đắc dĩ dù sao tiểu thư cũng là vương phi vương gia cưới hỏi đàng hoàng. Cho dù viên phòng, cũng là hợp tình hợp lý, nếu vương gia thật sự yêu cầu tiểu thư thị tầm, tiểu thư trăm ngàn không cần cự tuyệt. Thủy Liên Y trong lòng oán thầm, sống, dễ dàng, cuộc sống, không dễ dàng a. Xem ra nàng muốn sống tốt ở chỗ này. Sở Mị Dạ chính là núi dựa của nàng, là cây cỏ cứu mạng của nàng thật đúng là phải nắm chặt rồi. Cách chương.